Bát gia tái thế, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dáng vẻ này thôi cũng đủ khiến người bình thường kinh hãi, phía sau hắn ta còn có 4 người thanh niên, lớn thì 22, 23 tuổi, nhỏ thì chỉ chừng 18, 19. Ai nấy đều để kiểu tóc dựng đứng kỳ dị, mặc quần bò. Rách cùng với áo di lê, miệng ngậm thuốc lá, bước đi. Ngông nghênh tự đại, người đàn ông cao lớn thô kịch chẳng chút khách khí, dùng một cước đá văng cánh cửa khép hờ, bước từ bên ngoài vào, nghênh ngang ngồi xuống sofa cầm lấy quả táo trên bàn trà bắt đầu gặm. Sau khi tiến vào nhà, 4 gã thanh niên lập tức đập phá đồ đạc trong phòng khách, loàng xoàng, binh, bốp, bình hoa, hồ cá tivi, tất cả đều không thoát khỏi số phận bị đập nát. Các người mau dừng tay, Diêm Thanh Nhã có hơi hoảng sợ, bất giác lui về sau 2 bước, nhưng thấy đồ đạc bị phá hỏng, cô ta cố lấy dũng khí hô, Thái Dũng, tôi bảo, anh dừng tay. Thái Dũng chính là tên đàn ông kia. Thái Dũng thản nhiên gặm táo, về mặt hống hách nói, bằng giọng điệu khinh thường, đồ đàn bà xấu xa, đập ít, đồ mà thôi, hét lên như thế làm gì, ai bảo cô gian díu với, thằng danh con này, tôi không được quyền đập đồ của cô. Bà Thái Dũng, anh chưa có nói bậy, tôi và cậu ấy không phải như vậy. Diêm Thanh Nhã giận run lên, cô ta không hề làm gì cả, vậy mà lại bị chụp một cái mũ lớn như vậy. Thân là người đàn ông của Diêm Thanh Nhã, nhưng khi thấy cô ta ở cũng người đàn ông khác, có vẻ như Thái Dũng không tức giận gì cho lắm. Mối quan hệ giữa họ từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa. Hôm nay anh ta đến để đòi tiền mà thôi, còn chuyện hai người trước mặt có quan hệ gì với nhau hay không thì anh ta không quan tâm. Thái Dũng không để ý đen Diêm Thanh Nhã, để mặc cho đám đàn em xới tung phòng khách lên, sau đó đến phòng ngủ, nhà bếp, có thể đập đều đập hết, ngay cả đồ của Từ Hàm cũng không buông tha. Trần Đức không ngăn cản, anh lặng lặng đứng nhìn, để mặc bọn họ đập phá. Có điều, không ai chú ý đến, sâu trong mắt anh ngày càng trở nên lạnh lẽo. Thái Dũng, hôm nay anh đã đến thì nói chuyện cho rõ một lần, mau bảo bọn họ dừng tay. Diêm Thanh Nhã lại lần nữa quát lên, nhưng Thái Dũng chẳng chút để tâm, anh ta nhìn về phía Trần Đức, tên nhóc kia trông cũng trắng trèo điển trai đấy, chắc là con nhà giàu hà. Nói đi, mày gian díu với vợ tao, định trả tao bao nhiêu tiền đây? Lúc này, Trần Đức mới cười khẩy một tiếng, bước đến ngồi xuống ghế sofa đối diện Thái Dũng. Nghe nói anh tìm chị Thanh Nhã đòi 5 triệu. 5 triệu, đó là giá cả lúc trước, giờ thì khác rồi, để tao bắt được chúng mày vụng trộm sau lưng tao, vậy đi. Thêm 1 triệu nữa, 6 triệu, thiếu một đồng cũng không được. Thái Dũng nói rất thản nhiên, anh ta chẳng chút quan tâm đến trong sạch của Diêm Thanh Nhã. Trong mắt anh ta chỉ có tiền, hơn nữa, hôm nay nhất định phải lấy cho bằng được. Nếu không anh ta sẽ gặp rắc rối to, chủ nợ sẽ không bỏ qua cho anh ta. Thái Dũng, anh là đồ khốn kiếp, vụng trộm gì hả? Suốt mấy năm nay anh thường xuyên không về nhà, một mình tôi cố sức nuôi con, nào có thời gian nghĩ đến những chuyện đó. Mặc dù Diêm Thanh Nhã cũng có nhu cầu về phương diện đó, nhưng đã nhiều năm trôi qua cô ta chưa từng làm gì cùng người khác. Thái Dũng đòi tiền thì cũng thôi đi, nhưng không ngờ lại còn vấy bẩn sự trong sạch của cô ta. Cách chương.